Vạn đạo Long Hoàng, chương 1915, Tân Long Minh, chương 30 mặt cười. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh núi, cái kia chuẩn đế cấp bậc bảo viên, ngửa mặt lên trời gào to, ánh mắt như máu, bước chân trọng trọng đạp mạnh, lập tức núi đá nổ tung, cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt lên. Bảo viên cái kia thân hình khổng lồ, như một quả như đạn pháo hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Trong tay cự côn, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng về Lục Minh bọn họ nện xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn kiếp chỉ, Lục Minh một chỉ điểm ra. Hỗn độn kiếp chỉ hình thành, đánh phía bảo viên, cùng bảo viên cự côn, đánh vào cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, sau một khắc, hỗn độn kiếp chỉ bị oanh nát, nhưng bảo viên cũng bị cản lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ban đầu ở đại thánh viên mãn thời điểm, liền có thể vượt qua đại cảnh giới, chém giết chí thánh viên mãn cường giả, chuẩn đế, mặc dù so sánh lại chí thánh viên mãn mạnh rất nhiều. Nhưng đột phá chí thánh cảnh về sau, chiến lực cũng tăng vọt một mảng lớn, đủ để chống lại chuẩn đế cấp bậc cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêm chiếp, Phao Phao đứng ở Lục Minh bờ vai bên trên, chu cái miệng nhỏ, một cái trong suốt Phao Phao hình thành, đem bảo viên bao phủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, bảo viên giống to, bộc phát toàn lực, muốn phá vỡ trong suốt Phao Phao. Vốn lấy Phao Phao thực lực, cũng đầy đủ chống lại một tôn chuẩn đế. Đối phương chỗ nào có thể tùy tiện phá mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, giống, bốn phía, gào thét không ngừng, từng con to lớn bạo viên, hướng về bên này vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi ngăn trở những cái kia bạo viên, nơi này giao cho ta cùng Phao Phao. Lục Minh hét lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, Lạc Thiên Y đám người, thân hình chớp động, hướng về bốn phía bạo viên phóng đi, chặn lại những cái kia bạo viên, mà Lục Minh thừa cơ hướng về chuẩn đế cấp bạo viên đánh tới. Lại là một chỉ điểm ra, một căn to lớn ngón tay, nghiền ép hướng đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lúc đầu muốn tế ra đại diễn đan lô, luyện hóa cự viên, nhưng tâm niệm vừa động tầm đó, lại phát hiện, trong thức hải của hắn, căn bản không có đại diễn đan lô. Hơi suy nghĩ, Lục Minh liền minh bạch, cái này trận pháp thế giới, mặc dù huyền diệu dị thường, nhưng cũng không phải là vạn năng, như đế binh trở lên bảo vật, lại cũng không có thể ngưng tụ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế binh, chính là võ đế cường giả, lấy đủ loại tài liệu quý giá, trăm cay nghìn đắng chế thành. Nếu như trận pháp thế giới có thể ngưng tụ ra, vậy cũng quá kinh khủng. Hỗn độn kiếp chỉ nghiền ép mà xuống. Bảo viên giống to, ra sức giãy giụa, bạo phát lực lượng chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nó bị thời không pháp tắc áp chế, có thể bạo phát lực lượng, không đủ bình thường năm thành. Bị hỗn độn kiếp chỉ một đòn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên ngọn núi. Sơn phong chấn động, toái thạch vẩy ra, bụi mù tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian thiết cát, thời gian đình chỉ, phao phao bay ra ngoài. Toàn lực vận chuyển thời không pháp tắc. Không gian hóa thành khủng bố cắt đứt chi lực, hướng về bạo viên cắt đứt đi. Đồng thời gian sử dụng không đứng im lực lượng, hạn chế bạo viên hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hắn dậm chân mà lên, toàn lực oanh ra một chiêu hỗn độn kiếp trì. Hai người phối hợp, hỗn độn pháp tắc cùng thời không pháp tắc phối hợp lẫn nhau. Chiến lực tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là thành cấp số nhân tăng cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo viên cơ hồ không có sức phản kháng, bị hai người công kích đánh vào trên người. Hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Bạo viên thân thể nổ tung về sau, tản mát ra sáng chói quang huy. Ở quang huy tầm đó, thế mà hiện ra 9 khối trận bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai một bộ này trận bàn, ở nơi này bạo viên thể nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. http://choangkiwatui.net Lục Minh đại hỉ, vung tay lên, đem 9 khối trận bàn thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận bàn tới tay, rút lui, Lục Minh hét lớn, thi triển trấn ngục thiên công. 9 khối trấn ngục bia hư ảnh hiện lên, đem 9 cái cường đại bạo viên đánh bay. Mà Thu Nguyệt đám người cũng thừa cơ lui lại, cùng Lục Minh bọn họ tụ hợp, hướng về bên ngoài phá vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hậu phương, mặt khác bạo viên gầm thét, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Bất quá bạo viên không am hiểu tốc độ, rất nhanh liền bị Lục Minh bọn họ bỏ qua rồi. Bạo viên sơn phía trên, Tạ Niệm Quân ngóng nhìn phương xa, nói, xem ra trận bàn đã bị Lục Minh bọn họ lấy được. Chúng ta rút lui a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, cổ thánh tộc người giết ra khỏi trùng vây, rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, Lục Minh bọn họ thối lui ra khỏi chí thánh chiến trường. Ở lại Sơn Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đứng ở bên trên ngọn núi, vung tay lên, 9 khối trận bàn hiện lên, sau đó tản mát ra sáng chói quang huy. Một khối trong đó trận bàn trôi nổi tại Sơn Phong không trung, mặt khác 8 khối bay về phía Sơn Phong bát phương, hình thành một màn ánh sáng, đem phương viên trăm dặm phạm vi bao phủ ở bên trong. Phía dưới, Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, Lôi Thần Tông các thế lực thiên kiêu bộc phát ra gieo hò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một bộ này trận bàn thủ hộ, bọn họ về sau có thể an tâm ở Nguyên Sơn Thánh Viện tu luyện. Bình thường đi những cái kia tu luyện chi địa, có thể kết bè kết lũ tiến về. Tu luyện xong về sau, về tới đây, liền không cần sợ bị người đánh lén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Âu Dương Vô Song, Long Thần đám người, bay đến Lục Minh bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, hiện tại trận bàn tới tay, nên sáng lập một cái liên minh, Âu Dương Vô Song nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Ta đẩy Lục Minh làm minh chủ. Các ngươi không có ý kiến à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Lực cái thứ nhất mở miệng. Nói xong, ánh mắt quét về phía Âu Dương Vô Song đám người. Ta tự nhiên không có ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh mỉm cười nói. Ta cũng không có ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không có. Tiếp theo, Long Thần, Thu Nguyệt, La Tường phân biệt mở miệng. Bọn họ tự nhiên là ủng hộ Lục Minh làm minh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Âu Dương Vô Song cùng Lạc Thiên Y, ta tự nhiên cũng là ủng hộ Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng vậy, Lạc Thiên Y cùng Âu Dương Vô Song đều gật đầu, bọn họ vốn chính là Bạch Ngân người thừa kế. Phải nghe theo Lục Minh mệnh lệnh, làm sao sẽ cùng Lục Minh tranh đoạt vị trí minh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, cái kia liên minh chúng ta, liền kêu là Long Minh, chiêu cáo Thánh Viện. 3 ngày sau, Long Minh chính thức thành lập, đến lúc đó hoan nghênh các phương tìm tới. Lục Minh mở miệng, hạ quyết định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt của hắn, tách ra chờ mong quang mang. Hắn có một loại ý nghĩ. Muốn đem Long Minh, ở nguyên lục phát dương quang đại, thành là chúa tể một phương thế lực. Cái kia tất cả, liền từ giờ trở đi sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong, cũng là các nơi tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nếu là hiện tại đem những người này hấp thu vào Long Minh bên trong, về sau đối với Long Minh phát triển, tuyệt đối có thể tạo được phi thường trọng yếu tác dụng. Là minh chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song, lúc này ôm quyền, bái kiến minh chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Lạc Thiên Y, Hoàng Lực, Long Thần đám người, cũng lần lượt ôm quyền. Sau đó, chính là Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông những cái kia thiên kiêu, nhao nhao hướng Lục Minh hành lễ. Sau đó đám người công việc lu bù lên, một bên đem tin tức phát tán ra, một bên chuẩn bị 3 ngày sau yến hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức truyền ra, Nguyên Sơn Thánh Viện chấn động. Khối thứ 3 trận bàn rơi vào Lục Minh trên tay bọn họ. Xác thực làm người ta kinh ngạc. Lục Minh thực lực bọn hắn rõ như ban ngày. Đây tuyệt đối là một cốc lực lượng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút không có gia nhập Thiên Đế Minh, Thần Hỏa Liên Minh tiểu đoàn thể, bắt đầu cân nhắc muốn hay không gia nhập Lục Minh bọn họ. Gia nhập Long Minh, còn không bằng gia nhập Thiên Đế Minh. Lục Minh đắc tội Hằng Tinh Hà, sớm muộn phải bị Hằng Tinh Hà chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hơn nữa Hằng gia người liền canh giữ ở Thánh Viện bên ngoài. Lục Minh liền Thánh Viện đều ra không được. Nếu là gia nhập Long Minh, sợ rằng sẽ bị Lục Minh liên lụy. Nói không chừng cũng đi theo bị Hằng gia nhớ thương. Vậy liền thảm. Đây là có một ít đoàn thể bên trong ý kiến, cho rằng Lục Minh bọn họ sớm muộn phải thua ở Hằng Tinh Hà trên tay. Gia nhập Long Minh, sợ rằng sẽ bị liên lụy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cũng có một chút tiểu đoàn thể ý kiến hoàn toàn tương phản. Bọn họ cho rằng Lục Minh đám người tiềm lực vô tận. Mặc dù bây giờ tu vi còn thấp, nhưng tương lai trưởng thành phi thường đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khác không nói,